Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, thiện đãi fan hâm mộ Dương lão sư. Tô Tuyết Tuyền cho Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi nghĩ yêu ngươi, biên đạo nhảy thời điểm khẳng định không có đoán được bài hát này cùng chi này độ khó cũng không tính lớn, đáng yêu hình vũ đạo sẽ như vậy được hoan nghênh. Dương Hàm kinh thành đứng buổi hòa nhạc kết thúc về sau, rất nhiều fan hâm mộ quay chụp hiện trường video ngay tại trên internet lừa. Phải biết, đây chính là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tại nữ đoàn sinh ra, về sau không sai biệt lắm 3 năm qua đi mới lần nữa biểu diễn đáng yêu gió vũ đạo. Đặc biệt là cùng 3 năm trước đây cũng còn không có nảy nở tiểu nữ sinh so sánh. Hiện tại hai nữ hài không chỉ có vẫn là như thế thanh tú đáng yêu, hơn nữa còn nhiều càng thêm dài nhỏ đùi, cùng càng thêm yểu điệu dáng người. Đều nói đáng yêu tại gợi cảm phía trước không đáng giá nhắc tới. Nhảy, yêu ngươi, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi là đáng yêu cùng gợi cảm gồm cả. Đương nhiên càng khả năng hấp dẫn trên một chút LSP fan hâm mộ. Nhưng khoảng thời gian này hai người tăng vọt những này mới fan hâm mộ ở giữa, có không ít là đồng tính khác nữ sinh. Các nàng thích Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi là bởi vì chi này múa quá dễ nhìn, các nàng cũng muốn học. Bởi vậy, ứng với đám fan hâm mộ tiếng hô, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tại nhà mình tứ hợp viện ngược lại tòa phòng bên trong chuyên môn vì bọn nàng chế tạo gian kia vũ đạo trong phòng, một lần nữa chụp một cái yêu ngươi luyện tập phòng phiên bản video. Không chỉ có như thế, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai người còn một người ghi chép một đoạn dạy học video. Dương Nhược Y dạy đám fan hâm mộ hát yêu ngươi, mà Đường Văn Phi dạy đám fan hâm mộ yêu ngươi vũ đạo phân giải động tác. Cái video này vừa phát ra liền trực tiếp dẫn nổ toàn lưới. Giống Dương Nhược Y Đường Văn Phi luyện tập phòng bản yêu ngươi dạng này hot search, thế mà có thể chen vào top 5. Mà lại vì thôi video ngắn nền tảng vận doanh nhân viên nhìn thấy tình huống như vậy, cũng hướng Nhất Dương Văn Hóa phát ra mời. Liên hợp Dương Nhược Y, Đường Văn Phi cùng một chỗ, là một cái mọi người cùng nhau chụp yêu ngươi vũ đạo video hoạt động. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu võng hồng đều đang nhảy cái này múa, đều tại tuyên truyền yêu ngươi. Thậm chí có thể nói, Dương Hàm mở buổi hòa nhạc lưu động danh tiếng đều bị nữ nhi cướp sạch. Bất quá, đám fan hâm mộ không biết là yêu ngươi nhiệt độ còn kinh động đến năm nay tiết mục cuối năm tiết mục tổ. Dù sao hiện tại đã là tháng 11, sang năm tiết mục cuối năm vòng thứ nhất tuyển chọn đã từ lâu lặng lẽ đang tiến hành. Bất quá, Nhất Dương Văn Hóa mặc dù có An Vân cùng Tự Nhiên Hoa Tiêu hai cái này tiết mục cuối năm khách quen, nhưng Dương Hàm cùng Dương Nhược Y trước đây ít năm đều uyển cự tiết mục tổ mời. Nhưng bây giờ Dương Nhược Y đã học đại học, không giống như kiểu trước đây có thể dùng còn phải cố gắng chuẩn bị kiểm tra lấy cớ để từ chối. Vì lẽ đó tiết mục tổ cũng thử nghiệm mời nàng cùng Đường Văn Phi qua đi thử một chút. Nếu như hai người các ngươi muốn trên tiết mục cuối năm, cái kia đi thử xem cũng không quan hệ. Dương Hàm theo lo lắng bất an Đường Văn Phi trong mắt nhìn ra một tia khát vọng, liền vừa cười vừa nói. Dương Nhược Y trước đó cũng rất lo lắng ba ba sẽ không đồng ý các nàng đi tham gia tiết mục cuối năm, bởi vì ba ba luôn luôn hy vọng đêm trừ tịch, người một nhà đều có thể tại một khối bao quanh viên viên ăn Tết. Nhưng không nghĩ tới năm nay ba ba sảng khoái như vậy đáp ứng. Vậy chúng ta năm nay là muốn ở kinh thành ăn Tết sao? Dương Nhược Y ngạc nhiên hỏi nói. Chờ chúng ta hát xong bài, chúng ta có thể cùng một chỗ về tứ hợp viện ăn Tết. Dù sao cũng rất gần mà. Phi Phi cũng có thể gọi ba ba mụ mụ của ngươi cùng một chỗ tới. Dù sao có nhiều như vậy gian phòng có thể ở, có thể a. Bất quá ngươi còn phải chờ ta cùng ngươi mẹ xem hết tiết mục cuối năm sẽ cùng nhau trở về. Dương Hàm cười ha ha, ngươi cũng phải lên tiết mục cuối năm sao? Dương Nhược Y hơi nghi hoặc một chút. Không nghe nói Kim Đạo có mời ngươi à. Ta không lên tiết mục cuối năm cũng giống vậy, có thể đi nhìn tiết mục cuối năm à. Dương Hàm cười híp mắt nói. Mụ mụ ngươi kỳ thật thích xem nhất tiết mục cuối năm. Mang ngươi thời điểm, lại khốn, nàng cũng là xem hết mới ngủ. Vì lẽ đó năm nay chúng ta dứt khoát liền đi diễn truyền bá sảnh đi xem. Hưởng thụ một chút ngồi phía trước sắp xếp nhìn tiết mục cuối năm niềm vui thú. Lấy thân phận của Dương Hàm, nghĩ phải lấy được hai tấm hiện trường vé vào cửa cũng không khó. Các ngươi muốn ngồi ở phía dưới nhìn a? Dương Nhược Y kêu thảm thiết nói. Bị các ngươi nhìn xem, chúng ta sẽ rất khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Đều là chuyên nghiệp ca sĩ, chuyên nghiệp nghệ nhân. Ngươi còn sợ cha mẹ ngồi ở phía dưới nhìn ngươi? Dương Hàm gõ gõ đầu của nàng. Trên thực tế, không quản Dương Nhược Y là nghỉ khẩn trương vẫn là thật sự sốt sắng. Dù sao các nàng đến tiết mục cuối năm thời điểm khẳng định khẩn trương không đến. Bởi vì kinh thành đứng về sau, Dương Hàm mỗi một trận buổi hòa nhạc, đám fan hâm mộ đối hai người các nàng sân khấu tiếng hô cũng rất cao. Lúc đầu Dương Hàm còn không có ý định để nữ nhi đi theo mình chạy lượt cả nước. Nhưng Đồng Nghĩa Hà chịu không được áp lực, vẫn là lực khuyên Dương Hàm vẫn là mang lên Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Khác khách quý có thể không đến, nhưng Y cùng Phi Phi nhất định phải đến. Đồng Nghĩa Hà nói đùa nói, đương nhiên, Dương Hàm buổi hòa nhạc, cũng không chỉ là hắn cùng khách quý nhóm ca hát. Mỗi một trận, Dương Hàm đều chuẩn bị một cái tiểu tiết mục hắn để Đồng Nghĩa Hà tuyển lựa một nhóm rất có cố sự, rất có đại biểu tính fan hâm mộ, mời bọn họ đi đến sân khấu, hoặc là cùng một chỗ ca hát, hoặc là chia sẻ hạnh phúc của bọn hắn, vui vẻ, sau đó Dương Hàm vì bọn họ dâng lên một ca khúc. Giống cuối tháng 11 bằng thành trạm, Dương Hàm liền mời Đỗ Bội cùng chồng của nàng Phương Tiên Tuấn. Buổi hòa nhạc còn tại chu bị quá trình bên trong, có một cái cùng ta có thể nói rất có nguồn gốc. Thậm chí kết bạn còn tại ta thành danh trước đó fan hâm mộ bằng hữu. Liền cùng ta nói một cái khác fan hâm mộ, hoặc là nói một đôi tình lữ fan hâm mộ cố sự. Bọn hắn cũng là ta đáng tin fan hâm mộ. Ta lần thứ nhất tại Dương Thành tổ chức fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Bọn hắn đều ghi danh. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có nam sinh bị rút chúng có thể trước tới tham gia gặp mặt sẽ danh ngạch. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền phải đem tên của hắn ngạch tặng cho bạn gái. Bởi vì hắn biết, bạn gái của hắn cũng rất thích ta ca. Nhưng mọi người đều biết, ta fan hâm mộ gặp mặt sẽ đều là muốn thông qua thân phận nghiệm chứng. Không thể chuyển để tên của mình ngạch, vì lẽ đó nam sinh tìm tổ chức chúng ta phương. Lúc ấy chuyện này còn đã hỏi tới Hà Tỷ bên kia. Hà Tỷ cân nhắc về sau, quyết định cho bọn hắn phá ví dụ. Vì lẽ đó lần kia là nữ sinh qua tới tham gia chúng ta fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Lần thứ nhất fan hâm mộ gặp mặt sẽ a. Phi thường cảm tạ đám kia fan hâm mộ yêu quý. Ta đều còn nhớ rõ khi đó tại ấn tượng live house cho mọi người ca hát tràng cảnh. Dương Hàm dừng một chút, mới nói tiếp, đến bây giờ trôi qua hơn 2 năm, ta rất cao hứng là, theo trong miệng người khác nghe được bọn hắn kết hôn sinh con tin tức. Nhưng cũng là bởi vì có bảo bảo, rất hạnh phúc phiền não, bọn hắn mặc dù rất nghĩ đến xem ta buổi hòa nhạc, nhưng lại muốn chiếu cố bảo bảo, không rảnh phân thân, nam sinh, hiện tại phải nói là tuổi trẻ 33. Hắn lại muốn làm ra hy sinh, đem nhìn buổi hòa nhạc cơ hội nhường cho thê tử. Sau đó hắn một thân một mình ở nhà mang bé con. Mà mụ mụ bên này cũng không nguyện ý chỉ làm cho ba ba hy sinh. Nàng rất muốn có thể hai người cùng đi nhìn buổi hòa nhạc. vấn đề này bọn hắn tìm không thấy biện pháp giải quyết. May mắn, một cái khác fan hâm mộ, cũng chính là phía trước ta nói cái này fan hâm mộ bằng hữu biết về sau, vụng trộm nói cho ta biết. Dương Hàm cười, đưa tay hướng hậu đài phương hướng làm một cái mời động tác. Vì lẽ đó ta quyết định đem bọn hắn một nhà đều mời đi theo. Bao quát cái này đáng yêu tiểu bảo bảo, còn có gần nhất mới tới bằng thành hỗ trợ mang hài tử nãi nãi. Tại toàn trường đám fan hâm mộ, chúc phúc trong tiếng vỗ tay, Phương Tiên Tuấn cùng Đỗ Bội phân biệt cầm microphone, sau đó 10 ngón khấu chặt, tay nắm tay đi lên đài. Bọn hắn hôm nay đều mặc mình tương đối quần áo đẹp, bất quá không có trang điểm. Dù sao Đỗ Bội còn tại thời kỳ cho con bú. Bảo bảo đâu? Dương Hàm cười hỏi. Bảo bảo vừa rồi ngủ thiếp đi, để nãi nãi ở phía sau đài nhìn xem. Đỗ Bội có chút khẩn trương, nhưng Phương Tiên Tuấn so với nàng còn khẩn trương. Vì lẽ đó chỉ có thể là Đỗ Bội đến nói. Nàng vẫn không quên cảm kích nói nói, tạ ơn Dương lão sư. Dương lão sư hôm nay không chỉ có mời chúng ta người một nhà đều đến đây, hơn nữa còn đặc biệt chi kỷ cho chúng ta an bài một cái có thể chiếu cố bảo bảo phòng nghỉ. Dù sao, hài tử còn nhỏ, buổi hòa nhạc như thế tạp nhạp trường hợp không quá thích hợp hắn. Dương Hàm liền để nhân viên công tác đưa ra một cái phòng trang điểm cho Đỗ Bội một nhà sử dụng. Dạng này, nãi nãi lại có thể chiếu cố bảo bảo. Bọn hắn lại có thể rất yên lòng đi vào hàng phía trước nhìn buổi hòa nhạc. Khoảng cách không xa, nếu là có tình huống như thế nào, giống bảo bảo cần cho bú thời điểm, Đỗ Bội tiếp nhận điện thoại liền chạy về phòng trang điểm liền tốt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.